Đứng lại, nàng phải rước chúng ta vào cửa. Chương 10, góc truyện audio.com. Có lẽ yên bình nhất vẫn là mẫu nữ vô tư tới vô tâm mặc mưa bom bão đạn huyết vũ tinh phong. Ngoài kia, nàng vẫn hồn nhiên dạo chơi khắp kinh thành. Ừ, nói chứ, nam. Cung Hân Vũ rõ ràng đã quên đi bệnh tình của mình, khéo vào quan lúc nào cũng không hay. Cái gì mà thuốc dẫn, cái gì mà thuần dương, tất cả đều là mây bay, hiền viên tư triệt vì lấy lòng ai kia mà. Không tiếc vung tay chi tiền, ai quả thực bộ dáng đế vương bay đi mất. Tiêu mất hút dáng vẻ lạnh lùng biến mất không dấu vết. Bất quá triệt, đại gia có vẻ chẳng thèm quan tâm, thứ hắn quan tâm là làm sao lừa được. Mỹ nhân về nhà, cô ngạo hiền nhìn dáng vét chân chó của hiền viên tư triệt mà lóe lên ý lạnh, tên kia, sẽ không phải muốn cướp nương tử với hắn chứ. Hừ, còn lâu, để xem ta đá bay ngươi xa 10 vạn, 8.000 dặm thình kinh luôn. Nương tử là của hắn, không ai được cướp. Hắn nhất định sẽ khiến kẻ có ý đồ bất chính với nương tử sống không bằng chết. Cô ngạo hiền ngay sau đó vứt ngay bộ mặt lạnh, lùng, thay vào khuôn mặt ngây thơ tiến lại phía nam Cung Hân Vũ và hiên. Viên tư triệt, không thể không nói, hai người bọn họ quả thực xứng đôi. Kim đồng ngọc nữ, hừ, hắn với nương tử cũng rất xứng đôi đấy. Cô ngạo, hiền giật giật ống tay áo của mẫu nữ cất giọng ủy khuất. Nương tử, nàng bỏ rơi ta. Chấm, lời nói đầy sát thương của ai kia vang lên. Làm nam Cung Hân Vũ dùng mình một lúc sau đó mới chậm chậm quay sang. Chỗ cô ngạo hiền, nhìn bản mặt nước mắt lưng tròng sắp tràn mi của hắn. Mẫu nữ giật giật khóe môi, nói. Cô ngạo hiền, ngươi muốn gì? Nói để ta, mua, còn hiên viên đại gia vung tay quá chán sẽ trả tiền. Trong lòng mẫu nữ còn âm thầm bổ sung một câu, có đại gia đi theo cần gì bỏ tiền túi, chứ, hơn nữa nàng cũng không có nhiều tiền, mẫu nữ nào đó đã quên mất, mình chính là một tiểu phú bà tiền tiêu không hết. Trong cung, nàng, được hoàng thượng ban thưởng vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc lại thêm thái hoàng thái hậu lại hôm nay tặng một hộp trang sức quý, ngày mai. Tặng tơ tằm quý hiếm, gì mà không có tiền. Căn bản là ai kia không muốn, bỏ tiền túi, cô ngạo hiền không để ý vẻ mặt hận không thể giết người của hiên viên tư triệt tiếp tục nũng nịu với nam Cung Hân. Vũ, nương tử ta đói, chúng ta nghỉ ở tửu lâu phía trước được không? Nghe cô ngạo hiền nói, nam Cung Hân Vũ mới thấy bản thân cũng có hơi đói, sau đó liền gật đầu. Được quyết định vậy đi, hiên viên tư triệt buồn bực nhìn con người giả tạo đang làm nũng với nàng. Trong lòng giấy lên ngọn lửa đốt cháy tất cả ánh mắt lạnh lẽo như chứa. Rào găm phi tiêu liên tục phi về phía cô ngạo hiền, nếu ánh mắt có thể giết người thì ai kia đã chết không dưới trăm lần, hơn nữa còn chết cực. Kỳ bi thảm, rốt cuộc không chịu được nữa, hiên viên tư triệt chen chân. Phá đám, ta biết một chỗ rất nổi tiếng, ta dẫn nàng tới đó thế nào? Nếu hiền huynh không phiền thì có thể cùng đi, dù gì huynh đang đói mà ta. Mời mọi người, chậc giọng nói muốn bao nhiêu hấp dẫn có bấy nhiêu hấp dẫn, mỗ nữ nghe đến chỗ nức tiếng kinh thành lập tức vui. Mừng hí hửng đồng ý cũng không để ý trong lời nói của hiên viên tư. Triệt có dấu đầy dao nhọn, bất quá những con dao đó cũng không phải nhắm về nàng, nên ai kia dĩ nhiên lựa chọn Next, bản thân là trên hết. Hơn nữa triệt đại gia hoàn thành nhiệm vụ mời, chi, chả có suất cơm, miễn phí, lại là tiểu lâu đệ nhất Long Thành này, chỉ có kẻ ngu mới không đi. Góc truyện audio.com, hừ, mỗ nữ kia rõ ràng thấy đồ ăn ngon là sáng mắt, nói cái gì mà có người bao chứ. Nếu không có người bao, ai đó cũng sẵn sàng vì đồ ăn. Ngon mà liều mạng, tác giả, là heo chính thống thì cứ nhận đi chối. Cãi làm gì, mất công tìm lý do vòng vo. Nhưng mà nam, Cung Hân Vũ không cảm nhận được ý vị thâm trường sặc mùi thuốc súng của hiền viên tư triệt thì không có nghĩa người khác không biết, đặc biệt là con cáo thành tinh như hiền gia. Cô ngạo hiền đang ép sát cả người vào, bên cạnh mỗ nữ nhíu nhíu mày, tên kia là đang nói hắn vô dụng chỉ biết. Ăn, chê hắn không có tiền, nghèo túng phải ăn nhờ ở đậu. Hừ, nhà hắn, nghèo, tiền của hắn tiêu xài phung phí chín đời còn chưa hết đó. Chê hắn phiền phức, hắn là đang cố ý cướp đoạt sự chú ý của nương tử. Tên kia, quả thực xem hắn là mèo bệnh, vì lấy lại thể diện cho bản thân, cũng như bắn cho hiên viên tư triệt một phát nhớ đời, cô ngạo hiền thân chinh. Xuất trận, nương tử ta có rất nhiều tiền, ta có thể nuôi nàng cả đời. Hơn nữa ta sẽ không phụ bạc trăng hoa, không có nhiều nữ nhân. Nàng là, trời, là đất, là sinh mạng, là duy nhất của ta. Chấm, hắn vừa nói xong ánh, mắt đắc ý như có như không nguyết hiên viên tư triệt một cái, mà nam Cung Hân Vũ vì đang bận ngắm xung quanh, lơ đãng không nghe được câu ngạo. Hiền nói gì, sau đó gật đầu cho có lệ, căn bản nàng không biết cái gật, đầu của mình có bao nhiêu trọng yếu nguy hiểm, có thể khiến cho hai con mãnh hổ nào đó lao vào xé xác nhau, nếu không có chiến tranh bom chết. Ngươi nổ chết ngươi như Star Wars thì chính là hai cái miệng phun ra kịch độc, độc chết đối phương. Ừ, có lẽ hai vị đại gia sẽ chọn vế thứ hai, lời nói phun ra toàn kịch độc dính liền chết mỗi câu. Nói đều tiểu lý tàng đao tùy thời đâm đối phương một nhát thật đau, vẻ. Giống như huyết hải thâm thù, hận không thể băm vằm đối phương thành. Trăm nghìn mảnh nhỏ, sau đó làm nhân bánh bao, sau đó cắn nuốt nhai kỹ. Phải làm cho đối phương chết thảm, vì đi đờ con đường cách mạng, quân, tử động khẩu không động thủ, hiên viên tư triệt nghe câu ngạo hiền châm. Chọc mình, liền bày ra nụ cười phong lưu tiêu sái, anh tuấn hào hoa. Nói, vị huynh đài đừng hiểu lầm, tuy người đời nói nhà đế vương bạc. Bẽo vô tình, nhưng không phải ai cũng hoa tâm trong 3.000 giai lệ. Phụ hoàng của triệt mẫu vốn trung thủy chỉ độc sùng mẫu hậu của tại hạ. Hừ, cố tình khinh bỉ hắn nhiều nữ nhân sao, cũng không nhìn lại coi hắn. Là ai, đám nữ nhàm chán xấu xí đó mà đòi bằng nàng. Hơn nữa hắn vô cùng chán ghét đám nữ nhân dung chi tục phấn tầm thường ngu xuẩn đó. Cô ngạo hiền trưng ra vẻ vô tội thuần khiết ngây thơ, hắn níu níu tay áo. Nam Cung Hân Vũ, hỏi, nương tử có hoàng đế trung tình thật sao? Sẽ, không quyến luyến hậu cung 3.000 a. Chào ôi, phải nói chứ khuôn mặt cùng lời nói của hiền đại gia như đánh thẳng vào mặt hiên viên tư. Triệt, hắn lại có thể dùng chiêu sát thủ chí mạng như vậy, mà vẻ mặt ngây ngô trong sáng giống như đó chỉ là đồng ngôn vô kỵ. Bất quá tác dụng của chiêu này quả thực vô cùng lợi hại, nguyên nhân thì ai cũng biết, đó là bởi vì đối tượng được hỏi là mỗ nữ đang bận đi dạo phố. Nam Cung Hân Vũ vì bị hiền gia lôi kéo sự chú ý, khi nghe hắn nói lại hết sức không đồng tình, ngay lập tức phản bác, ai nói đế vương trung tình, vô tình nhất là nhà đế vương đó, là vô tình, không phải trung tình cô. Ngạo hiền, ngươi nghe ai nói vậy hả? Thật vớ vẩn, lời, góc chuyện audio.com. Nói vừa nói ra lập tức khiến cho một người vui vẻ, một thì ảo não buồn. Bã, người vui mừng như mở cờ trong bụng không ai khác là hiền đại gia. Chuyên dùng vẻ mặt lừa tình người khác, dĩ nhiên, kẻ buồn bực không ai khác là nhà đế vương vô tình. Hiền viên tư triệt, cô ngạo hiền trong, lòng đã cười tới rụng răng nhưng khuôn mặt lại bày ra vẻ ủy khuất bị oan ức nghẹn ngào nói. Nương tử, là triệt huynh nói vậy, không liên quan. Tới ta a, ha ha, cho ngươi nghẹn chết, muốn giành nương tử với ta. Chấm, còn non và xanh lắm, nương tử chỉ cần mình ta là đủ rồi. Quả thực không ngoài dự đoán, hiên viên tư triệt đã bị đâm nội thương, vừa buồn vì lời nói của Nam Cung Hân Vũ, vừa bực vì mình bị thua te tua. Hắn muốn mở miệng nhưng không thể, cứ mở ra rồi khép lại mà không thể nói được gì, căn bản hắn cũng chẳng biết nói gì, tuy rằng hắn vô tội. Tên cô, ngạo hiền kia lại tiếp tục cho hắn một chưởng nữa, rõ ràng là đổ hết mọi tội danh lên đầu hắn, khiến hắn giống như đang bào chữa cho mình, bởi vì hắn cũng là bậc đế vương. Sau đó, hiên viên tư triệt trực tiếp khinh thường mỗ nào kia, quay sang phía Nam Cung Hân Vũ đang nhìn mình. Nói, khụ, Hân Vũ, chúng ta tới tiểu lâu phía trước thôi, trời cũng đã trưa rồi, lát nữa ăn xong, ta dẫn nàng đi hội chùa thế nào? Nam Cung Hân Vũ nghe xong mắt liền sáng, lập tức không suy nghĩ mà gật đầu. Đồng ý, vì vậy, bao nhiêu công sức của cô ngạo hiền muốn rời sự chú ý của mỗ nữ sang mình liền đổ sông đổ biển. Chỉ có thể nói, hiền gia chúc ngài may mắn lần sau. Cách chương.